Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Hôm nay là kỳ thứ 77 rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục ngồi lại để chia sẻ với nhau vài cái thắc mắc của quý Phật tử đã gửi đến email giác lệ hiếu amoc@gmail.com hoặc là gửi về Facebook giác lệ hiếu trong suốt thời gian qua. Một lần nữa con hết sức là tri ân quý thầy sư huynh đã giúp con trả lời câu hỏi vấn đáp rất là nhiều. Nói chung là công việc thì cũng không có nhiều, mà tại sư cô dở cho nên là không có thu xếp được tốt á, nên là tùm lum tà la. May là xung quanh còn có rất là nhiều quý thầy quý sư cô hỗ trợ. Ở đây có các sư huynh lớn không, sư huynh tăng cũng như sư huynh ni đều rất là hỗ trợ nhiệt tình cho mình, cho nên là mới có thể tiếp tục cái chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với quý vị ở đây. Và cũng một lần nữa là tri ân quý Phật tử đã rất là tin tưởng gửi câu hỏi về cho đạo tràng, cụ thể là cho sư cô cùng với ban giáo thọ của đạo tràng. Sắp tới thì hy vọng là cái việc mà visa nó thuận duyên hơn đó. Bây giờ dạo này Hàn Quốc cũng vẫn còn đang siết visa dữ quá, xin rất là khó luôn. Hy vọng sắp tới thì xin visa nó đỡ vất vả hơn bây giờ, thì thỉnh mời được thêm nhiều quý thầy quý sư cô sang để chia sẻ Phật pháp với quý vị nhiều hơn. Thì có thể là mình thỉnh mời quý thầy quý sư cô sang thì không phải là vấn đáp mà trực tuyến như vấn đáp nguội như vậy, mà mình có thể có một buổi tọa đàm Phật pháp online rất là thú vị ha. Cả cả quý Phật tử đến đến khóa tu trực tiếp cũng như quý Phật tử ở xa thì chắc cũng nhiều phần lợi lạc hơn. Có nhiều sự chia sẻ, nhiều góc nhìn từ nhiều quý thầy quý sư cô thì sẽ cho quý vị nhiều cái ý kiến bổ ích hơn trong cái cách tu tập của mình. Thì cô rất là hy vọng có một cái môi trường tu tập ở đó quý vị có thể chia sẻ cùng với quý thầy quý sư cô cái thắc mắc, cái trăn trở trên cái bước đường tu tập của mình, cũng như mình học hỏi được từ quý thầy quý sư cô rất là nhiều ha. Thì hy vọng là cái việc mà thỉnh mời dọn làm visa nó dễ hơn một tí xíu. Rồi, thầy sư cô trả lời câu hỏi đầu tiên. Thưa sư cô, hiện nay con 35 tuổi đang sống ở Việt Nam. Hiện tại vợ chồng con đang làm công nhân. Con thì là một Phật tử tại gia, chồng con là một người không tin về Phật pháp. Hôm nay con viết câu hỏi này để mong cô trả lời giúp con ạ. Thưa cô, làm cách nào để cho một người không tin tưởng Phật pháp như chồng con có thể biết được đến Tam Bảo và quy y theo Phật? Con cảm ơn ạ. No, này không phải mình đạo hữu muốn chồng quy y theo Phật, mà nhiều người khác đi tu chùa rồi muốn cha mẹ tin Phật pháp tăng quy y cũng khó lắm. Nói chung là không có dễ ha. Nếu mà mình muốn gieo duyên với một cái người mà không có niềm tin về Phật pháp thì mình phải kiên trì tu tập, bản thân mình phải tu tập cho tốt, Phật hóa gia đình, không có một cách cứng nhắc mà nó nhu nhuyến, nó hài hòa, sống trong gia đình trên hòa dưới thuận, rồi mình nói dễ nghe hơn, rồi phải gieo duyên tích cực. Có một cái cô biết một cái cô Phật tử nữ, cô này quy Phật lúc 7 tuổi theo truyền thống gia đình á, rồi năm 16 tuổi là tham gia cách mạng, sau này lấy chồng cũng là người chồng cùng đơn vị đó. Vì chồng không tin Phật cho nên là cô chỉ có nhờ chở đi chùa thôi. Cô nhờ chồng chở đi chùa thôi, chở đi nhiều rồi cũng quen, đến hơn 40 năm sau thì ông chịu quy y. Quy y rồi thì ông lại tu tập còn mạnh hơn cô này nữa. Có những cái gieo duyên đơn giản là thôi chở em đi chùa vậy thôi đó. Hồi đó cô cũng có nói với ông ba cô, lúc mà chưa có biết Phật pháp và ghét lắm, chị gái lớn của cô đi tu ba muốn từ mặt luôn, không nhìn mặt luôn, không cho về thăm nhà luôn á. Rồi mỗi lần mà cô đi chùa cô trốn chùa trốn nhủi còn hơn là trốn đi chơi nữa. Đi chùa mà trốn tới mức mà phải nói là không chỉ mẹ cô, các chị cô mà mấy bà lối xóm, bà con là hàng xóm xung quanh là phải nói xạo theo luôn. Tức là nói con bé nó qua nhà tôi chơi với con tôi, hoặc là nó đi chơi với con tôi vậy đó. Tới mức lối xóm phải nói xạo theo luôn đó, để ba cô không chữ đó. Lúc mà tới hồi mà gieo duyên dần dần rồi đó, rồi thì ông phát nguyện thọ Bồ Tát giới, rồi ông ăn chay trường mười mấy năm trời luôn, ngày tụng kinh ba thời còn hơn quý thầy quý sư cô. Thành ra thôi cứ phải kiên trì gieo duyên. Ở đây cô thấy có mấy chị em hàng lấy chồng hàng nè, có thậm chí có lấy người lấy chồng mà khác đạo luôn đó, chứ không phải là cùng đạo đâu. Thì cũng nói là em không biết tiếng, rồi em không có xe, không biết lái xe, rồi anh chở em đi chùa vậy đó. Rồi cũng có phước, rồi chồng thương, chở đi chùa hồi rồi cũng quen. Hồi mới tới đâu thèm vô nhà, đâu bước dân vô chùa đâu, cứ đứng ở dưới gốc cây hút thuốc hay là làm gì đó chờ vợ ra. Ăn cơm cũng không ăn, dần dần rồi quen thì vô uống được ly cà phê đó, rồi đi dạo dạo ngó này ngó nọ, xong rồi quen chút nữa thì ở lại ngồi nói chuyện chút xíu, ăn cơm chút xíu, rồi đó cũng quen quen dần. Cô có bé đệ tử dễ thương lắm, bé một tuần tới chùa chắc cũng phải 5 ngày hơn á, là dọn dẹp lau chùa, đi chợ, rồi phụ sư cô gói chả giò, quá chừng bé còn nhỏ thôi. Em lấy chồng đạo Tin Lành đó, mà chồng em rất là thích em đi chùa luôn. Vì cái tội nó nói là từ ngày vợ nó đi chùa về bớt chửi chồng. Từ ngày vợ đi chùa về, gia đình nó em hạnh phúc quá, nhỏ lên chùa mệt quá rồi đó. Nhỏ lên chùa phụ cô làm công chuyện mệt quá rồi về lo con, lo cơm, lo nước rồi đi ngủ thôi, đâu có thời gian mà càm ràm chồng nữa đâu. Được đâu mấy tháng trời nhỏ lên chùa công quả, chồng thấy ủa sao vợ mình thay đổi một cách ngạc nhiên vậy. Xong cái tự tự cái anh chồng đó đó là xin vợ cho anh theo lên chùa giới coi trên chùa có cái gì mà em thay đổi dữ vậy, không biết dắt lên chùa gặp sư cô. Chồng nó còn nói với con nữa, cô mỗi lần vợ con lên chùa cho nó ở lâu lâu về trễ cũng được, không sao, không cần về nhà sớm nha, về sớm nó chửi bới càm ràm nhức đầu lắm, còn ở trong chùa về nó hiền gì đâu á. Cái mấy bữa mà lâu lâu nhỏ không lên chùa cái là chồng hỏi sao bữa dạo này em không đi chùa vậy, là biết ý là em chửi dữ quá. Hôm qua kia nó còn ghẹo cô, nó nói chứ cho xin số điện thoại sư cô đi, không mấy ship vợ lên chùa 3 hôm được không, cho nó hiền lợi bớt, chứ thấy lâu lâu không đi chùa là dữ quá đi. Nhiều khi mình đi chùa mà mình dễ thương ra đó, người nhà mình còn muốn mình đi chùa nhiều hơn nữa. Cô thấy bé hai vợ chồng nhỏ thôi dễ thương vô cùng. Là cái em bé đó là cha chồng là 49 ngày đó, gia đình đi nhà thờ, mẹ chồng đi nhà thờ mỗi tuần đó, mà tới hồi cha chồng mất đám 49 ngày là hai chồng lên chùa cúng đám, thương vậy luôn á. Cô cũng giải thích là 49 ngày có ý nghĩa như thế nào, tại sao chúng ta phải cúng cầu siêu hồi hướng cho ông cụ gì đó, nó rất là hoan hỷ luôn đó. Giờ đi đâu là còn gọi điện hỏi chừng chừng, chứ chỉ cần nhỏ nói là em đang ở chùa là thôi không gọi một tiếng nào nữa, cực kỳ yên tâm. Mà còn nhắn riêng với cô là cô để nó trên chùa lâu lâu cũng được nghe. Nên là mình ráng ha, gieo duyên với chồng thì bản thân mình cũng làm sao cho gia đình trong ấm ngoài êm, kiên trì chứ từ đầu đừng có ép. Người ta chưa có niềm tin đừng có ép. Khi mà chồng còn thương mình là mình còn có cái cơ hội thành công. Nếu nói thiệt, trừ khi chồng thương thôi. Chồng thương thì làm gì ông cũng chịu, làm gì ông cũng khó chịu, khó vừa lòng đó. Còn khi mà chồng còn thương là mình còn có cơ hội chuyển hóa. Rồi, chúc bạn thành công. Câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, cách đây 2 tuần con được phỏng vấn thành công trong vị trí thực tập sinh tại một công ty tập đoàn. Đó là điều con rất vui, nhưng con biết tính của con rất vụng về, không nhanh nhẹn nên con rất sợ trong quá trình thực tập có sai sót hoặc lỗi của con sẽ ảnh hưởng đến anh chị khác. Vì công việc con học là hướng nghiên cứu và đòi hỏi tính chính xác cao, con học và thực tập ở lab ở trường, con bị thầy cô góp ý về vấn đề của con nhưng con đã cố gắng sửa chữa vẫn không hiệu quả. Kết quả là đi thực tập con đã làm đổ vỡ rất nhiều thứ và làm ảnh hưởng đến một số anh chị và các bạn thực tập chung với con. Từ đó đã gây ra một số mâu thuẫn không nên có, cuối cùng con bị công ty cho nghỉ việc. Điều này con rất buồn và thất vọng về bản thân mình, con làm cái gì cũng không nên và con luôn nghi ngờ bản thân mình. Niềm tin của con về con thật sự gần như không còn nữa. Cô ơi, con nên làm gì để lấy lại tinh thần? Con đã gặp thất bại rất nhiều, sự nghiệp lẫn học tập con đã cố gắng rất nhiều rồi ạ. Mong sư cô cho con lời khuyên. Thất bại phải coi mình rút kinh nghiệm xem mình sai chỗ nào, phải tìm phương pháp khắc phục. Quan trọng là mình biết cái vấn đề nó nằm ở đâu thì mình mới khắc phục được. Có cái phương pháp khắc phục rồi thì mình phải sửa đổi mình từng ngày. Còn mà nếu có thất bại nữa thì tìm biện pháp nữa, đừng có nản. Vì tại mỗi lần thất bại sẽ cho mình một cái kinh nghiệm. Càng thất bại thì sau này mình càng có nhiều kinh nghiệm vậy thôi. Đó, như bây giờ mình đừng có thấy bế tắc về bản thân. Nhưng mình cứ nghĩ cái hồi nhỏ mình lúc mới tập đi thì sao? Mình té không? Có ai mới tập đi mà không té không? Mình tập đi mình té lên té xuống. Cô có mấy đứa nhỏ đến chùa từ 4 tháng, 5 tháng biết bò. Rồi bây giờ 1 tuổi bắt đầu biết đi. Nó té ạch ạch nó qua cái bậc cửa. Rồi nó khôn lắm, nó đi không nổi. Nó qua bậc cửa nó tự xuống nó bò qua cái bậc cửa. Cứ nó đứng dậy nó đi tiếp. Nó té một ngày không biết bao nhiêu lần như vậy. Nhưng mà sao? Ham thích được đi đúng không? Được đi được chạy đúng không? Cho nên nó té rồi nó đứng dậy nó đi tiếp. Thì cái đó làm cho nó thành công. Nó tới hồi nó biết đi. Đó, còn mà bây giờ mình té co cái mình sợ đau. Mình sợ đau cái mình không tập đi nữa là sao, mình bò 4 chân hoài luôn ha. Bây giờ mình thấy là mình dở, mình vụng về, mình đụng đâu mình bể đó. Thì mình lại càng chánh niệm, mình làm từ từ thôi, ai có hối mình đâu. Và áp lực tâm lý làm cho mình dễ sai sót. Mình thả lỏng cho mình. Ở đây cô có mấy em tới chùa, nó sợ cô quá đi. Mà hễ mà nó càng sợ cô thì nó càng làm hư chuyện. Nó càng làm hư chuyện, càng bị cô chửi, nó càng sợ, nó càng sai. Nó cứ bị vậy đó. Cho nên có nhiều đối tượng nó chậm quá, nó vụng về quá, tới mức mà cô phải một mắt nhắm, một mắt mở luôn đó. Cô thấy nó tới chùa là cô lên lầu cô ngồi đi cho nó yên đi, để em đừng có khẩu nghiệp, mà nó để nó đỡ đừng có áp lực. Và rồi cô thả nó vô trong bếp hoặc thả nó ra ngoài vườn cùng với mấy anh chị em khác. Đó thì nó làm nó không có cô là nó đỡ áp lực rồi. Nó từ từ rồi bắt đầu nó học hỏi. Rồi bữa cũng bể cũng đổ vậy đó. Rồi cũng sai tùm lum, nấu đồ cũng đổ, làm gì cũng hư. Nhưng mà rồi dần dần, rồi một tháng qua đi thì cũng đỡ được chút. Rồi dần dần cái đỡ được chút đó thì mình khích lệ thêm. Rồi nó tiến bộ thôi. Nhiều khi cô nói ở đây mấy đứa nhỏ nó ghẹo cô là nhà mà không có cô Hiếu nó vui hơn á, cho khi trong chùa mà không có cô nó thấy nó bình an hơn hẳn, là cô đâu có chửi nữa, cô đâu có la gì nữa đâu, nó là tự động đâu vô đó. Nhiều khi cô đi công viện Phật sự từ sáng cho tới chiều về thấy nó gọn hơn. Có khi mà khóa tu xong cái cô có việc cô xách xe cô đi một cái là về nhà là thấy tụi nó từ trong bếp ra tới nhà vệ sinh cho tới phòng khách tới chánh điện là sạch sẽ hết rồi, nó còn nấu cơm để lợi cho cô ăn nữa đó. Cho nên là mình đừng có nghĩ là mình không làm được gì, mà quan trọng là cái tâm lý. Không ai hối mình, không ai làm gì cho mình để mà mình rần rần. Mình cứ lao sao lăn xăng là mình càng lúc càng sai thôi. Từ từ chánh niệm ha. Rồi mới sửa được. Nếu mình chỉ thấy là do mình hấp tấp vụng về thì mình bớt hấp tấp lại. Rồi mình làm từ từ lại, làm cái nào đâu ra đó, chỉnh chu cái đó, làm cái này xong rồi làm cái kia. Đừng có hấp tấp lăn xăng. Đó, tập chánh niệm, nuôi lớn chánh niệm dần dần. Và cũng đừng có gây áp lực cho bản thân mình quá. Cứ nghĩ như là ngày xưa mình té cả trăm lần, cả ngàn lần mình mới biết đi. Rồi mình học nói cũng được. Mình học nói đâu có tròn vành rõ chữ đâu, mình đâu có ghép thành câu được đâu. Mình nói từng chữ một. Qua quá trình mấy năm trời, mình hoàn thiện cái vốn ngôn ngữ của mình mới diễn đạt được cái điều mình mong muốn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, đúng không? Đó, việc học ăn, học nói, học đi, nó đâu có đơn giản đâu. Bây giờ mình có một cái nghề, tức là mình học nghề cho nó thành một cái nghề nghiệp chuyên môn của mình, thì nó cần cái thời gian để mà rèn luyện, đúng không? Ráng lên ha. Đừng có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Bất kỳ mỗi một con người nào đều có cái giá trị hết. Nếu mình biết giống như là mình hoàn thiện bản thân mình cải thiện bản thân mình ngày càng tốt á, thì ai cũng làm được việc hết ha. Mình lạc quan như lúc nhỏ, chứ hồi mình còn bé mình tập đi mình đâu có biết, trời ơi sao mình tự ti về bản thân mình quá, sao mấy bạn mình bò một cái biết đi, còn mình té lên té xuống vậy. Nếu hồi nhỏ mình nghĩ vậy mình đâu biết đi được đâu. Mình tập như mấy đứa con nít, đừng có tự xài sẽ chỉ trích nguyền rủa bản thân làm chi chớn đó. Mình cứ nỗ lực hết sức là được. Hồi đó sư cô đi học đi học mà lúc mà mình đi tu á, cái là từ Việt Nam mình qua đây thì cái nền giáo dục Phật học ở Việt Nam nó khác hoàn toàn với lại giáo dục Phật học ở bên này. Mà cô là học thẳng cái bậc tiến sĩ, cho nên cái bậc người ta đòi cái trình độ, cái vốn và cái kỹ năng nghiên cứu rất sâu rồi, chứ không phải là cầm tay chỉ việc như là sinh viên đại học nữa. Nghiên cứu sinh tiến sĩ là phải tự đào, tự nghiên cứu, tự tìm tòi, phải có cái kỹ năng và phương pháp nghiên cứu. Và chưa kể là cái vốn ngoại ngữ và cổ ngữ phải rất là dày rồi thì mới làm lên tới đó được. Phải nói là giai đoạn đầu, 1-2 năm đầu sư cô trầy da tróc dãy luôn, không biết làm sao để bơi giữa cái biển kiến thức mà mình quá là không có một cái kỹ năng, một cái trình độ, một cái phương pháp chuyên môn nào hết. Mình thấy mình dở đủ bề. Cũng tu sĩ như người ta, tại vì bên này Hàn Quốc là các tu sĩ là được đào tạo từ phần lúc mà học trung cấp lên cử nhân lên tới các bậc, là người ta học từ Đại Tạng Kinh mà bản gốc hết, không có học bản dịch như Việt Nam mình. Mình là bên này người ta cầm Đại Tạng đó, người ta đọc từ chữ Hán đó, người ta dịch ro đó. Mình nói ủa sao cũng là tu sĩ như mình, người ta cầm Đại Tạng ta đọc veo veo bằng chữ Hán như vậy, còn mình thì cà trầy cà trật như vậy, chán quá chừng chán luôn đó. Rồi cô cứ vậy đó mà cô lăn lết. Rồi có hôm học được chúng tiết học của một ni trưởng rất là dễ thương. Ni trưởng dạy Đại Thừa Khởi Tính Luận đó. Bữa đầu tiên vô ni trưởng nói vậy nè: mọi người đừng kỳ vọng gì về tôi, tại vì ni trưởng nổi tiếng lắm. Cái giờ học của ni trưởng là phải dành nhau mà đăng ký là mới có đủ chỗ học. Rồi ni trưởng là rất là xuất sắc, siêu giỏi luôn, cho nên đó là cái giờ học của ni trưởng là cái môn đó nó rất là hot. Ai cũng dành vô để mà học, mà cái lớp học nguyên cái giảng đường bự thiệt bự mà còn không có chỗ ngồi, là quý vị biết là cái giờ học của ni trưởng cỡ nào. Tức là người ta rất là kỳ vọng, người ta nghe ni trưởng này rất là nổi tiếng, dạy rất là giỏi, mà ni trưởng mà dạy môn nào là xuất sắc môn đó. Cho nên là mang cái tâm lý kỳ vọng không? Dạ có, kỳ vọng. Ni trưởng rất là, bài giảng của ni trưởng rất là hấp dẫn nè, cái kiến thức của ni trưởng truyền đạt rất là xuất sắc nè, kỹ năng phương pháp nghiên cứu và thậm chí là các cái hội thảo, các cái bài nghiên cứu của ni trưởng là xuất sắc, được quốc tế đánh giá cao nè. Cho nên là mang cái tâm thế đó mang đến lớp không à? Ni trưởng nói câu đầu tiên luôn á, mọi người đừng kỳ vọng gì về tôi hết trơn hết á. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn thôi. Tôi đến bất kỳ lớp nào, học kỳ nào, tôi cũng có một cái tâm thế là nỗ lực hết sức và giảm tối đa cái kỳ vọng lại. Rồi đi tới cuối chương trình thì sẽ thấy có hiệu quả. Chứ còn mình mang cái kỳ vọng là mình sẽ thất vọng. Người ta giỏi như vậy, người ta tài năng tới mức độ đó. Mà người ta nói một câu rất là, lúc đó cô cảm thấy là mình học được một cái vỡ ra liền luôn. Tại sao mình kỳ vọng vào bản thân quá nhiều, năng lực mình có tới đó thôi, nhưng mà mình mong muốn mình phải giỏi hơn nữa. Mình chưa bao giờ hài lòng với chính cái bản thân mình có nè, mình không biết vừa lòng với chính mình. Mình cứ thấy người ta giỏi cái này, người ta giỏi cái kia là mình muốn theo như vậy, mình muốn được liền như vậy. Là sao ạ? Kỳ vọng mình rất lớn mà cái năng lực mình nó hạn chế, mình chưa có đủ cái độ chín. Trái cây nó cũng có đủ cái độ chín, hoa nó cũng đủ thời mới nở. Phải có hết bốn mùa lạnh, ơi là lạnh, mùa đông thì hoa đào nó mới bung sắc được. Hôm nay mình mới có bữa trước bữa sau mà mình đòi giỏi như người ta rồi, làm sao mình sẽ thất bại về bản thân. Lúc đó cô tự ti tự trách mình ghê lắm. Bước vô trong học viện, bước vô trong nghiên cứu sinh vào một cái biển lớn, một cái môi trường lớn, tự trách bản thân mình ghê lắm. Tại sao mấy năm trời ở Việt Nam mình ngu như vậy, mình không có biết đường mà mình học như vậy, để rồi bây giờ mình qua đây mình dở thua người ta biết máy như vậy. Cứ tự trách bản thân mình, tự trách bản thân mình hoài. Mà cái tự trách bản thân nó làm cho mình tự ti hơn, làm cho mình yếu kém đi, làm cho mình mất niềm tin vào bản thân mình đi. Trong khi mình có những cái điểm mạnh mà mình không thấy, mình có những cái điểm mạnh là kỹ năng thuyết trình mình rất tốt nè, khả năng truyền đạt của mình rất là hấp dẫn nè, và rất là gãy gọn, rất là logic nè. Và mình có cái khả trí nhớ rất là tốt nè, mình phân tích được bài, mình nắm ý được rất vững nè, và tiếng Hàn mình rất giỏi nè. Rồi cái trải nghiệm của mình về nhiều cái nền văn hóa Phật giáo khác là rất đa dạng hơn là những người đang học cùng với mình nè. Mình thấy những cái đó là cái vốn sống của mình, là cái khác biệt của mình với người khác. Thì mình chỉ có đang dở cổ ngữ chút xíu thôi, thì mình cần thời gian thôi. Nghĩ như vậy một cái là cô bắt đầu học cái phần còn lại của nghiên cứu sinh tiến sĩ, nó rất là thú vị luôn. Sau từng bài từng bài, kể cả ngay khi mà mình bị la là ô mình dịch cái đó sai rồi, hoặc là mình bị chữ là dốt quá đi, chữ này cũng không biết đọc hả, nhưng mà mình cũng không có thấy tự ti nữa. Mình dốt thiệt mà. Nhưng mà cái khác mình giỏi mà. Đó, bạn cũng nghĩ theo cái cảm giác vậy đó. Đừng có kỳ vọng quá sức, nhưng mà phải nỗ lực hết sức. Mình chỉ nỗ lực hết sức và mình giảm tối đa cái kỳ vọng lại thì mình sẽ rất là thoải mái và đạt được nhiều thành công hơn ha. Rồi, chúc bạn lạc quan và thành tựu. Sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, con xin chúc cô thật nhiều sức khỏe và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để chúng con noi theo. Noi theo chứ không có nuôi theo nha, đừng nuôi. Rồi, cô chia sẻ giúp con với cô. Năm nay con 34 tuổi, ba con mất lúc con còn 3 tuổi, con sống với mẹ. Hiện tại con vẫn chưa có gì phát triển tốt về sự nghiệp, làm bên lĩnh vực y, nhưng con học xong dược sĩ đại học nên con muốn chuyển qua dược làm. Nhưng cô cho con hỏi là con là con trai nhưng con vẫn thích nam, vẫn có thích nữ. Con thật sự không muốn như vậy nhưng do tâm con thấy nam đẹp là con thích. Con biết như vậy là không đúng, nhưng con không kiềm chế được, con lại sám hối hàng ngày nhưng chưa hết được. Cô, con biết cô rất bận nhiều việc nhưng từ đáy lòng con rất thành kính. Mong cô chia sẻ cho con bị nghiệp chướng gì và cách hóa giải làm sao để con trở thành người đàn ông bình thường như bao người khác, để con gặp người con gái con thương. Con tri ân công đức của cô. Cái này về lĩnh vực giới tính, bạn học y bạn phải rành hơn cô chứ nhờ. Còn bây giờ hỏi về cái phương pháp tu tập để chuyển nghiệp tham ái, thì phương pháp đó là gì? Là nuôi dưỡng cái lối sống lành mạnh, hạn chế tiếp xúc những cái đối tượng mình cho là đẹp đó. Ai biểu mình dòm, bắt chước như Đức Phật dạy người ta nhìn những người khác phái từ cái gì đó, từ cái mắt cá chân trở xuống. Thì khi thấy cái đối tượng nào mà đẹp mà bạn khởi lên cái tâm đó là biết bị cái gì không? Bị cái mắt này nè, cái căn nó chấp vô cái trần đó, cái vẻ đẹp đó đó, rồi nó khởi lên cái thích đó, cái thích xong rồi cái ái, ái rồi cái thủ, thủ cái hữu, ái xong rồi muốn sở hữu nó, muốn chiếm hữu nó, muốn giành lấy của nó đó. Cái đó nó làm cho mình trở thành gì? Thành cho mình khởi cái niệm tham ái lên. Thì ngay khi thấy đẹp như vậy là mình chánh niệm, bắt đầu khởi tâm đó, là mình đã dừng lại chút xíu rồi. Còn mình biết mình không thể kiềm chế nổi khi mình gặp cái đối tượng mà mình vừa lòng rồi thì lúc đó làm sao? Thì đừng có nhìn, đúng rồi, hạn chế nhìn. Thấy ai là người khác phái thì thôi, chịu khó nhìn, nhìn như không nhìn vậy đó. Hồi đó sư cô ở đây cũng vậy nè, mấy em nó cứ hỏi cô nhớ con không? Không nhớ. Tại sao? Nhìn là nhìn vậy đó chứ không có nhìn kỹ tướng chung tướng riêng. Đặc biệt là người khác phái ở đây, người nam là cô không có nhìn rõ mặt luôn á. Cô nói chuyện với cô nhìn vậy đó, nhưng mà không có nhìn đặt cái đánh giá cái con mắt mình qua bên cái ngoại hình của người ta luôn. Nên phải nói là đến chùa lâu, thiệt lâu, hoài hoài hoài luôn còn mới nhớ được cái mặt sơ sơ, chứ còn đến 1-2-3 lần là không bao giờ cô nhớ được. Nó đâu có đặt vô đó đâu thấy. Thấy cái người vậy thôi, thấy cái con người vậy thôi, chứ còn cái con người đó cụ thể mắt mũi miệng đẹp xấu như nào không bao giờ nhìn. Đó, mình tập như vậy đó, mình khỏi dính vô. Lỡ mình nhìn vô mình nói là mình đẹp mà nói không đẹp là sao, đâu phải ngu dở vậy đâu, đúng không? Nhìn qua hậu phải thấy đẹp chứ, đừng nói nhìn qua hậu với người bình thường rồi hai người, một người xấu với một người đẹp, nói không biết cái nào đẹp, không biết cái nào xấu, cái đó là xạo. Thấy đẹp biết đẹp chứ. Hồi đó trong trường cô kể hoài đó đúng không, mấy sư hàng đẹp trai khủng khiếp, trộm vía nói chữ này là sai, phải nói hảo tướng, nhưng mà quý sư đẹp lắm luôn, là đẹp quý vị ơi, đẹp hơn diễn viên điện ảnh trên phim nữa. Cái này là em nào mà đã từng gặp cô ở trên trường đại học Đông Quốc là chứng nhận cho cô được đó. Mấy em nó sinh viên nó hay tới trường cô để ăn chay á, trường cô có cái buffet chay ngon lắm. Mà quý vị biết không, cô nhìn quý thầy quý quen rồi, với lại cô nhìn cô không có đặt vô cho nên sư cô không có sao. Còn mấy em đó mà lâu lâu mà nó đến trường ha, nó thấy một vị sư đi ngang một cái hả, nó ngoái con mắt mà nó không có rớt con mắt khỏi ông sư được luôn đó. Đẹp tới cái mức độ đó. Từ vì quý thầy cạo tóc cạo râu rồi nó hảo tướng, nó như phát quang ra vậy đó. Rồi quý thầy mặc đồ lam nó phương phi, rồi quý thầy bước đi nó thong thả, rồi nguyên cái bức tranh nó làm sáng bừng lên vậy đó. Hời đất ơi luôn á. Trong trường cô mấy đứa sinh viên Hàn Quốc á, nó còn nói thêm câu tục ngữ là cốt bồ tha sư niêm á, tức là sư còn đẹp hơn hoa đó. Thay vì người ta nói là trai đẹp hơn hoa đúng không, tụi nó chế cái câu tục ngữ đó thành sư đẹp hơn hoa đó. Tại vì trong trường sư quá là đẹp, đẹp tới mức độ đó đó. Rồi biết mà ổng đẹp không? Biết chứ, nhưng mà đâu có dòm kỹ, đâu có dòm kỹ cho nên kệ nó chứ. Với lại cứ nhìn mà mình không có đánh giá phân tích là ai đẹp xấu, cứ nói chuyện bình thường thôi. Mình để cái niệm của mình vô hơi thở của mình, chứ không phải để cái niệm mình vô cái ngoại hình của người ta, thì nó khác liền. Còn mình mà bị dính vô đó là mình từ đầu mình đứng nhìn luôn đi. Đó, chứ giờ sao giờ? Chứ cô thấy mấy đứa nó ngồi ăn cơm với cô mà nó cứ ngó mấy sư xung quanh, nó nói trời ơi khen nức khen nở luôn á, sao đẹp quá vậy cô, sao đẹp quá là đẹp luôn á. Đẹp không kiềm chế được luôn á. Đó, thì mình từ đầu mình đừng nhìn đi. Mình tập trung hơi thở, giữ gìn chánh niệm, phòng hộ các căn. Cái này cái bài tập rất là đơn giản luôn ha. Mình thấy mình không kiểm soát được sau khi mình thấy cái sắc đẹp đó thì mình từ đầu mình đừng có dính vô. Mình chú tâm vào cái đam mê nghề nghiệp của mình. Mình bán thuốc mà đúng không? Mình khám bệnh đúng không? Mình tập trung coi đây là một cái con bệnh của mình, phân tích gì đó, cái bệnh này bao nhiêu, cái virus gì nó ra nè. Trời ơi, cái thân này cấu tạo từ bên trong là gì? Răng, tóc, lóng, móng, lông, da, thịt, mỡ, gân, xương, hành, mô, lá lách, tủy, thận đúng không? Phân tích một hồi rồi nó không còn cái gì đẹp luôn á. Chuyên ngành của mình mà dễ dàng quá chừng, tập trung vô cái dược phẩm mà mình bán, để mình sẽ chuyển cái đài tâm thôi, chuyển cái đài tâm từ bên này qua bên kia thì nó sẽ bớt cái dính vô. Tập như vậy một thời gian dài thay đổi được ha. Có thể hỗ trợ thêm bằng phương pháp thực tập thiền hoặc là niệm Phật, tùy cái pháp môn, cái căn cơ nào mà mình thấy đem lại cái hiệu quả trong tu tập của mình thì mình phối hợp vào, chứ hỏi thì khó lắm nha. Một khi mình đã dính rồi thì khó lắm. Mà cô thấy á, ông bà mình nói không có gì sai hết á, cái gì đó nhất cự ly nhì tốc độ đó, mình đừng có để cái mối quan hệ nó gần quá. Gần quá là rất là dễ mình bị dính, lúc nào mình không hay luôn, thật sự. Cho nên tốt nhất là từ đầu là mình rõ ràng giữ một cái khoảng cách an toàn thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Giống như Đức Phật cũng hay nói là mình giữ cái bờ đê, giữ thành trì còn hơn là sau khi mà lục nó nước nó tràn vào rồi thì là rất là khó. Phòng còn hơn là chống, kiểu vậy đó. Cho nên là quan trọng nhất là giữ một cái khoảng cách an toàn ngay từ đầu, đừng để dính ha. Câu tiếp theo, con muốn nhờ sư cô chỉ dạy cho con một vấn đề. Con có mua nhà cho chị con ở cách đây 14 năm, nhưng chị con sống không đàng hoàng, bài bạc, mượn nợ tùm lum. Đầu năm 2022, má con mất chưa được 49 ngày mà chị con đòi bán căn nhà của má. Do con không kiềm chế được cảm xúc, con đã có những lời lẽ không hay nên tình cảm bị sứt mẻ. Sau đó con có đòi nhà của con mua cho chị lại và chị cũng đã trả nhà cho con. Khi chị dọn đi, con có cảm giác mình rất là tội lỗi, không có từ bi và lòng khoan dung. Cô cho con hỏi con làm như vậy có đúng với đạo lý nhà Phật hay không? Mong sư cô chỉ dạy để lòng con được nhẹ nhàng hơn. Cầu chúc sư luôn mạnh khỏe và bình an. Bài bạc mượn nợ, người thân mà có thói quen cờ bạc á thì đúng là không nên để cho họ giữ cái tài sản quan trọng, tại vì dễ bị thua mất lắm. Cho đòi lại mà với cái lòng từ bi giữ cho chị thì không sao, giữ lại nhà để sau này lúc mà chị khó khăn bệnh tật lo cho chị thì đó là việc cần làm. Chứ còn đòi lại với cái tâm sân hận dằn mặt cho chị mà biết tai tôi vậy đó, rồi bà đáng đời bà cái kiểu vậy thì là không có đúng với tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật ha. Vậy mình đòi lại rồi, mình giữ, nhưng mà mình giữ với cái tâm là tại vì chị bài bạc nợ nần tùm lum, đưa tài sản cho chị cũng làm mất hết, rồi mai mốt về già chị khó khổ bệnh tật không có ai lo, thì giờ coi như mình giữ giùm, để lỡ chị có khó khổ hoạn nạn mình giúp á thì được. Chứ còn mình đòi mà cái tâm của mình vẫn keo kiệt, bủng xỉn, sân hận thì nó không có đúng với tinh thần Phật giáo ha. Cho người thân mà có cái nghiệp rượu chè, bài bạc, ma túy các kiểu thì mình phải hết sức là cẩn trọng, đưa cho họ giữ tài sản là không còn. À, đó là quan điểm cá nhân của cô thôi ha. Rồi, câu tiếp theo. Dạ, sư cô Hiếu xin cô giúp con. Má con mới mất vì bệnh ung thư. Ba con chịu không nổi đã tự vẫn theo má con. Ba con nhất quyết đi chung với má con, cho dù tụi con đã khuyên và giải thích tự tử là phạm vào tội sát sanh. Bây giờ con phải làm sao để cứu linh hồn của ba con? Làm sao con giúp ba con đi đầu thai đây? Con xin tri ân cô Hiếu. Mà nhà Phật mình thì hạn chế dùng chữ đầu thai, mình nên dùng chữ tái sanh. Theo như quy luật nhân quả thì ai mất rồi cũng phải tái sinh hết á. Tái sinh nhanh hay chậm, tái sinh cõi lành hay cõi dữ, sướng hay khổ là phụ thuộc nơi nghiệp của mỗi người. Cho nên á, nếu mà cái người mà tự tử mà chết á, thì cận tử nghiệp là không có lành rồi đó. Thì con cháu phải làm rất là nhiều cái việc lành, tu tập, làm bồi công bồi đức để hồi hướng, hỗ trợ phần nào. Tại vì giữa ông bà, cha mẹ và con cái có một cái cộng nghiệp chung, cộng hướng từ cũng rất là lớn. Cho nên để bây giờ giúp hương linh ông cụ có thể phần nào được bớt cái cận tử nghiệp không lành, tái sinh an lành á, thì mình làm rất là nhiều cái thiện nghiệp vào. Và con cái là cái mối quan hệ gần gũi nhất, mà hết lòng thanh tịnh, thành kính, làm rất là nhiều cái công đức lành để hồi hướng cho hương linh cha ha. Hay là khi mà sanh tiền, nếu mà cha chưa có quy y Tam Bảo thì quy y cho hương linh. Rồi ở trong nhà mình hiện giờ con cháu họ hàng đó, ai mà chưa có quy y thì cũng phát nguyện quy y. Ai chưa thọ ngũ giới thì phát nguyện thọ ngũ giới. Ai chưa biết ăn chay thì ba phát nguyện tu tập ăn chay. Ai chưa biết tụng kinh niệm Phật thì giờ mình phát nguyện mình tụng kinh niệm Phật. Mọi cái hồi cái công đức lành đó mình hồi hướng phước báu cho cái hương linh của ông cụ, để ông cụ được vãng sanh ha. Và bởi vậy mình phải ráng, cái lúc mà mình còn xin tiền đây mình phải tập quán đó quý vị. Nghe mấy cái này cô thấy thương lắm. Hôm qua sư cô đi dự trai đàn Thủy Lục Chẩn Tế ở bên cái chùa Hàn Quốc rất là nổi tiếng ở đây. Chùa đó là chùa, phải nói là một trong những cái chùa trọng điểm quan trọng nhất của Phật giáo Hàn Quốc hiện tại này, mà là chùa Ni nha. Ni trưởng, viện trưởng đó được xem là quốc bảo sống của Hàn Quốc luôn á. 70 năm ni trưởng chuyên làm cơm chay, mà ẩm thực mà chay để mà truyền bá văn hóa Phật giáo. Cái chỗ đó là tổng thống Hàn Quốc dùng để tiếp khách như là vua và thái tử, vua và công chúa Thái Lan. Rồi mỗi lần mà qua Hàn làm việc chính trị xong là đến chùa dùng cơm lễ Phật đó. Chùa rất là ngầu luôn. Rồi quý sư cô, sư bà bên đó ai cũng giỏi hết. Đó, ông cô, cái chùa đó có một cái lễ gọi là trai đàn Thủy Lục Chẩn Tế. Là lễ hội cấp quốc gia, UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Toàn bộ đại lễ đó hàng năm là nhà nước tài trợ toàn bộ đó quý vị, chứ không phải Phật tử mà cúng dường đâu. Rồi vì lễ này rất là quan trọng, nó thuộc về một phần nghi thức quốc gia từ xưa đến giờ luôn rồi. Cho nên là vào tháng 10 hàng năm, chùa có tới 7 cái thất liên tục để mà cúng trai đàn Thủy Lục Chẩn Tế. Thì hôm qua sư cô có đi dự. Chứ quý vị biết mà mỗi một cái trai đàn như vậy là sẽ có một vị hòa thượng lớn để lên là giảng pháp trong vòng một tiếng đồng hồ. Hòa thượng có dạy đó, tại sao chúng ta làm trai đàn? Để cầu siêu bạc độ cho những cái vong hồn, cô hồn vất vưởng, không có được siêu sanh đó. Trong vòng 49 ngày vì chấp thủ quá cho nên là vụt mất cái cơ hội mình đi tái sanh. Rồi làm cô hồn vất vưởng các kiểu ma đói, khổ sở vô cùng. Lúc nào cũng đói, lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng thiếu thốn, lúc nào cũng lửa cháy trong người. Cho nên mình mới làm để giúp người ta. Thì thầy giảng rất là nhiều. Nhưng mà trong đó thầy có nói một câu rất là hay. Chờ quý vị ngồi đây, thầy chỉ xuống từ ni trưởng, viện trưởng cho tới ni trưởng trụ trì, rồi tới quý thầy, quý sư cô nhỏ nhỏ, thầy chỉ hết dưới. Có muốn làm mấy con ma đói không? Có muốn chết rồi làm vất va vất vưởng không? Có muốn khổ vậy không? Mó không thì bây giờ tập bỏ dần đi tụi con. Thầy nói đó, giờ mà còn không biết bỏ, không biết buông, chấp cái này là vợ tôi, chấp cái này là nhà tôi, chấp cái này là sở hữu của tôi, chấp đủ thứ như vậy thì không cách nào mà tái sanh được hết á. Chết cái thành vất va vất vưởng vậy thôi, cô hồn vất vưởng thôi. Bây giờ tập bỏ dần dần, buông bỏ dần dần thì cái ngày ra đi mình mới thong dong nhẹ nhàng. Bây giờ cái gì mình cũng không buông, cái gì mình cũng nắm, cái gì mình cũng chấp hết. Cách gì mình siêu đây? Trong khi đó đó thầy dạy cho hết ni trưởng từ trên xuống dưới, dạy cho người xuất gia không đó, một trai đàn cả trăm vị tu hành đức độ đến. Mà thầy nói một câu nghe chấn động tâm tư luôn quý vị. Bài pháp của thầy rất là hay, rất là dài, nhưng mà cô nói một đoạn cho mình thấy. Cho nên đó, ba chấp đúng không? Ba chấp mẹ là tất cả của ba, là cuộc sống của ba. Cho nên là mẹ mất rồi ba không có ý, không có ý nghĩa, không có lý tưởng, không có niềm vui sống tiếp. Cho nên thà ba chết theo quách cho rồi. Thì cái này là do sao? Do mình chấp đó. Mình chấp người đó là tất cả niềm vui, là hạnh phúc của mình đó. Cho nên mình bỏ không được, mình buông không được. Bây giờ nói vậy không phải suối quý vị, có chồng, có vợ không có phải vậy. Nhưng mà mình tập, mình biết cái vô thường, cái đến là phải buông bỏ. Mình tập dần để mình đừng có chấp dính quá, là tới hồi là đụng chuyện là mình không buông được. Mà tái sinh rất là khó, tái sinh cái nơi cũng không có lành ha. Vậy là ai đang còn sống phải cố gắng. Câu tiếp theo, dạ sư ơi, dường như đường học vấn của con không mấy suôn sẻ. Vừa rồi con đã chuẩn bị cho kỳ thi rất kỹ nhưng con lại ngủ quên tận 2 môn. Đây là lần đầu con rớt môn và học phí khá cao. Con cảm thấy thất vọng bản thân và có lỗi với ba mẹ khi đóng tiền học vô nghĩa. Liệu con có bất hiếu khi mà lấy tiền ba mẹ để đóng học lại không ạ? Và con làm gì để lạc quan hơn về việc này? Trời ơi, phải lập tức rút kinh nghiệm chứ. Là lấy tiền cha mẹ đi học xong rồi đi thi là ngủ quên luôn đúng không? Rồi bây giờ phải đóng lại cái tiền ngu đi học lại. Thì bây giờ mình biết cái thân mình hay ngủ quên thì mình đem cái đồng hồ treo theo. Reo một cái không đủ, reo nhiều cái chứ. Hoặc là nhờ người thân giúp gọi dậy, ở chung phòng với bạn bè nào nhờ bạn gọi dậy. Hoặc hỗ trợ từ xa. Nhờ mẹ bữa đó con đi thi đó, ba bữa đó con đi thi đó, con để đồng hồ reo rồi mà con sợ con quên. Tới mấy giờ đó gọi con dậy giùm ngang. Thì mình nhờ người thân hỗ trợ chứ bản thân mình cũng phải tập luyện cái nếp sống điều độ. Bằng cân bằng lao động nghỉ ngơi cho phù hợp, không có thức thâu đêm suốt sáng rồi lúc mà tới ngày cái là mình ấy được. Mình phải hiểu cái vấn đề của mình nằm ở đâu và mình nghiêm túc sửa đổi ha. Cái này là phải sửa, không sửa là không được. Mình ăn năn hối hận rồi thế xong rồi bữa sau mình ngủ nữa nên nó vô nghĩa vô cùng. Phải chuyển hóa bằng hành động cụ thể để không có lặp lại lỗi lầm xưa nha. Cái nghiệp ngủ nó khổ lắm. Mình một thân mình thắng không nổi thì mình nhờ tất cả mọi người xung quanh. Rồi mình phải cân bằng điều độ cái lối sống. Đó là lý do sao mà mấy em đến chùa ham vui cỡ nào sư cô cũng bắt đi ngủ đúng là 10:30 đó. Nó nói con bình thường không bao giờ ngủ lúc 10:30, không ngủ được. Con nói không ngủ được cũng tắt đèn đi ngủ, bỏ cái điện thoại qua một bên. Để chi? Để sáng 4:40 mới dậy nổi. Rồi ham vui đó, lâu lâu tới chùa tụm 5 tụm 3 ngồi 8 là nói chuyện từ đêm tới sáng đó, tắt đèn rồi cũng nói chuyện xong rồi lén la lén lút. Cô ở trong nhà cô không cho mở đèn thì bắt đầu ra góc me góc mít ở ngoài kia rồi bắt đầu đốt đèn cày rồi uống trà uống ăn bánh rồi mở nhạc chiêu chiêu. Rồi không phải là cô chê nhưng mà nó không đúng thời. Đêm hôm mà làm dậy sáng sớm dậy sao nổi, mà có ráng dậy nổi để không bị cô la đi rồi hả? Cả ngày cứ vất va vất vưởng, cứ thiếu ngủ, cái trạng thái nó cứ thiếu ngủ hoài, rồi đi chùa không có khỏe mạnh, rồi hôm sau đi làm nó bị trật ruột trong công việc nữa. Mình tập cái giờ nào việc đó, lúc ngủ là ngủ, lúc thức là thức, lúc ăn là ăn, lúc công quả là công quả. Cái đó về lâu về dài nó đẹp lắm, nó hình thành một cái nếp sống đẹp cho mình. Đó. Chứ còn mà mình thấy vui quá, cái mình nói chuyện, mình coi phim này hay quá, cái mình coi tới sáng, rồi mình chơi game mà thích quá, cái mình chơi nguyên ngày, vậy rồi bữa sau mình ngủ bù, đó, nó mới không được ha. Rồi bây giờ mình còn trẻ, tương lai mình còn dài, đến đi thi mà mình cũng ngủ gục là mình biết khủng khiếp cỡ nào rồi đó. Là mình nhờ người ta nha, nhờ người thân kêu dậy, đừng để vậy nữa không được. Cha má mà biết cũng buồn lòng lắm. Rồi câu tiếp theo, con có 2 câu hỏi thắc mắc mong được sư cô giải đáp. Câu thứ nhất, trong hầu hết các kinh chú đều có dòng Nam Mô Pháp Hoa Lăng Nghiêm Đại Bi Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ý là viết tắt đó đúng không? Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát vân vân. Vậy thì hình ảnh Hội Thượng Phật Bồ Tát có phải là cõi Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà không? Câu thứ hai, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài sẽ đi về đâu? Có phải là ngài về với Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà không? Hỏi gì không hiểu vậy? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là hỏi ý muốn hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á đúng không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn thì ngài có phải đi về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà không hả? Kính mong sư cô hoan hỷ giải đáp giúp con. Sư cô đâu phải là Phật Thích Ca đâu, sao biết không đi đâu? Chết rồi. Hỏi gì không được, chờ cô thành Phật đã. Thôi bây giờ về trả lời từng câu nha. Câu đầu tiên là Nam Mô, ví dụ như gì gì đó Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô có nghĩa gì? Giờ phân tích từ từ nè. Nam mô có nghĩa là kính lễ, là quy y, là phụng thờ, là cứu ngã, là độ ngã, là quy mạng. Ừ, trong từ điển dịch vậy đó, là hai chữ Nam mô. Pháp Hoa hoặc là Lăng Nghiêm là tên gì? Tên các bài pháp, tên các bài kinh do Đức Phật tuyên thuyết. Hội là gì? Tụ hội lại, tập hợp lại, nhóm lại. Thượng là sao? Tối thượng, là cao thượng, là cao quý. Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ, giác giả, bậc Bồ Tát, giác hữu tình. Ví dụ như Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, vậy thì mình tạm dịch sao? Tức là nương tựa chư Phật, chư Bồ Tát trong hội Pháp Hoa cao thượng. Đó là cái cách diễn giải đơn giản nhất cho cái câu này, đúng không? Hoặc là Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, mới là nói về cõi Tây Phương Cực Lạc nè. Liên Trì là cái ao sen á, Hội Thừa Hải Hội Phật Bồ Tát. Đây là muốn nói tới gì đây? Và nương tựa nè, quay về nè, nơi cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn các cái câu trên, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, giống nãy cô mới nói đó không, dịch lấy cái câu kia làm chuẩn thì sao? Quay về nương tựa các chư Phật và Bồ Tát trong cái hội Pháp Hoa cao thượng đó thì là sao? Không phải chỉ cõi Ta A Di Đà ha. Rồi, là nơi chỉ cái gì? Các cảnh giới của chư Phật khác, để mình dịch cho mình dễ hiểu. Rồi câu trả lời thứ hai, Đức Phật đi về đâu? Nếu như mà đạo hữu đã có đọc các cái bài kinh Nam truyền, kinh Nikaya, Đức Phật không bao giờ trả lời những cái vấn đề siêu hình khi ngoại đạo hỏi ngài, khi mất ngài tồn tại hay không tồn tại, đó, vừa tồn tại hay vừa không tồn tại, vừa không tồn tại vừa không không tồn tại, ngài không bao giờ trả lời bốn cái vấn đề này. Ừ. Thì trong kinh kính Đức Phật, khi được ngoại đạo hỏi, ngài cũng không bao giờ trả lời, đừng có hỏi cô. Đó, cho nên kinh điển, còn kinh điển Bắc truyền á thì sao? Kinh điển cái này cô nói, trong kinh điển Nam truyền là Nikaya thì Đức Phật đã không bao giờ trả lời. Còn trong kinh điển Bắc truyền thì thường nói cái câu gì? Không sanh không diệt, không có chỗ đến cũng không có chỗ đi, cái chữ Như Lai gì? Tathagata, không đến không đi. À, hoặc cái quan điểm về Như Lai trong thập hiệu Phật đó, Như Lai là gì? Tathagata không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu nên gọi là Như Lai. Cái này là câu cô dịch nghĩa. Còn câu tiếng Hán của nó là gì? Vô sở tùng lai diệt, vô sở khứ cố danh Như Lai. Cái này là cái căn bản khi bạn mới học Phật sơ cơ ở bên theo cái hệ kinh điển Bắc truyền là đều học được cái này. Như Lai nghĩa vô sở tùng lai diệt, vô sở khứ cố danh Như Lai. Như Lai có nghĩa là không từ đâu đến, chẳng đi về đâu, gọi là Như Lai ha, tức là không sanh và không diệt. Đó là cách giải thích của Bắc truyền Phật giáo. Còn bên kinh điển Nam truyền Nikaya, Đức Phật không bao giờ trả lời luôn về cái vấn đề này. Cho nên chúng ta không cần phải thắc mắc Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn rồi đi về cảnh giới nào, mà mình nên quan tâm đến là khi mình chết mình tái sanh cõi nào nè. Đó, mình tập trung quay lại nhìn mình, hướng đến tu mình, chứ mình đừng thắc mắc các Phật đi về đâu. Tại vì quý ngài chánh đẳng chánh giác rồi, ngài rất là yên ổn, không đến cũng không đi. Ừ, cho nên mình lo mình nè, mình lo mình đi về đâu, cái đó cần hơn ha. Rồi, câu tiếp theo. Con tuổi Mão, ba con cũng tuổi Mão, thế nhưng con với ba lại khắc khẩu, con không nói chuyện được với ba nhiều, nói được từ 2 đến 3 từ là thấy không có cùng quan điểm rồi, vì tính tình ba con rất ngang ngược và nhu nhược. Quá chừng hồn. Tính tình ba con vừa ngang ngược, vừa nhu nhược, vừa không có lý lẽ. Trời ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông ba nào đang ngồi nghe tới đây chắc cũng mắc lên máu rồi đó. Con thường hay tâm sự với mẹ hơn, và ba con thường lại làm khổ mẹ con nữa. Đôi lúc con giục mẹ ly hôn với ba để cho mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, mà không phải buồn khổ vì ba con nữa. Mỗi lần con thấy ba con cãi nhau với mẹ như vậy, con đều cảm thấy rất ghét ba. Đôi lúc con suy nghĩ không muốn nhìn thấy ba nữa, muốn ba biến mất khỏi đời con luôn. Con luôn nghĩ kiếp trước là con đã mắc nợ ba, nên kiếp này cái số con phải khổ sở như vậy. Nghèo khó đã đành, nhưng cuộc sống con lại không được hạnh phúc. Nhiều lúc con cũng muốn chết, nhưng con suy nghĩ lại con thương mẹ, con không bỏ ba con được. Đôi lúc như vậy con có vài lời lẽ không được hay với ba con. Con biết như vậy là bất hiếu, nhưng con không muốn thấy ba làm khổ mẹ. Vậy cô cho con hỏi, con phải làm sao để mọi thứ được dung hòa và cân bằng? Con xin cảm ơn sư cô, mong sư cô chỉ đường cho con. Cái gì vậy? Cái chuyện ba với mẹ cưới nhau, mẹ ở với ba sướng hay khổ, cái đó là cái chuyện của mẹ mà. Sao chị nhiên chen vô cái mối quan hệ hôn nhân của cha mẹ mình vậy? Mẹ mình thấy khổ, mẹ mình thấy không có vui khi đợi với cái đối tượng này, không muốn nhìn mặt chả nữa thì mẹ mình tự ly hôn chứ. Còn mẹ không ly hôn nghĩa là mẹ vẫn còn thích ở chung với ba mà, mắc gì mình xúi. Xúi mẹ bỏ ba làm chi? Rồi mẹ bỏ ba chắc gì mẹ đã sướng hơn không? Cái nghiệp của bà phải trả rồi sao? Kỳ ghê, cô sợ mấy cái người con mà chen vô cha má lắm. À, bị đánh, bị đập, bị chồng quýnh, chồng chửi gì đó, thì cái đó là cái chuyện của họ. Họ muốn chấp nhận cái đời sống đó. Chứ còn nếu bản thân họ yêu thương họ, họ tôn trọng họ, họ không mắc nghiệp gì cái người bên kia, thì sao? ai dám đánh họ, ai dám chửi họ. Hôn nhân là đặt trên cái nền tảng của yêu thương và tôn trọng nhau chứ. Không có yêu thương, không có tôn trọng nhau thì không có thể nào mà duy trì được cuộc sống hôn nhân viên mãn được hết. Còn đằng này ở với nhau, đánh nhau, chửi nhau, làm khổ, làm tình, làm tội với nhau mà không bỏ nhau được. Chứng tỏ cái người này là oan trái mà gặp nhau, oan gia mà có nợ với nhau thì càng phải phát nguyện sao ạ? Giải quyết cái oan trái này, không có gây thù chuốc oán thêm, không có giận tức gì thêm. Giải oan kết hết. Để trả hết cái nghiệp, dư nghiệp còn lại thì trả hết thôi. Sau này hai người không gặp nhau, không có làm khổ, làm tình, làm tội cho nhau nữa thì mới đúng. Chứ mà mình còn thù, còn hận, còn quýnh, còn ghét, còn làm tùm lum vậy là mình còn gặp nhau hoài. Thiệt ra sư cô thấy là do mình mà còn vướng như vậy. Có nghĩa là dù sao cha mẹ con cái người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thấy ba như vậy, thấy lọ, thấy chai mà mình vẫn bỏ không đành là sao? Vẫn còn cái thương, vẫn còn cái duyên cái trong đó. Do cái quan điểm, cái tư tưởng, cái tư duy nó khác biệt. Hoặc là thậm chí là tư duy nó không khác biệt, nhưng mà cách bày tỏ, cách thể hiện ra bằng hành động và lời nói nó không có phù hợp với nhau. Cho nên là chướng khí với nhau. Mở miệng ra là thấy không vừa lòng, chưa chắc là trong bụng đã không ưng nhau đâu. Nhưng mà mở miệng hoặc là ứng xử nói năng á, lại không có hiểu được, lại không có hiểu được lòng đối phương, thì thiếu cái sự cảm thông và sâu sắc cho nhau, thiếu cái sự hiểu và thương cho nhau. Cho nên là mình và ngày càng xa lánh những với người thương của mình không truyền thông được với người thương của mình. Trong những cái trường hợp này thì mình bớt nói lại và mình thực tập chánh niệm, mình thực tập quán từ bi, quán tình thân. Mỗi ngày nên dành lại 10 phút mở mắt ra, thấy đây cái thân thể mình do ai cho, phải tin cha quyết mẹ cấu tạo thành không? Cha có là ra sao thì cha cũng là đấng sinh thành. Mẹ có như thế nào thì mẹ cũng là người đẻ mình ra. Cha như thế nào đó nhưng mà mình là một bộ phận không thể tách rời của cha, không có cha thì cũng có mình trên cõi đời này. Mình phải quán cái tình thân như vậy và mình quán từ bi, cuộc sống của cha lớn lên trong môi trường như thế nào. Cho nên hình thành cái nhân cách của cha như thế nào, thô lỗ, cọc cằn, không biết cách diễn đạt tình thương, tình yêu, ngang ngược, nhu nhược, không có biết nói lý lẽ. Là do cái môi trường nó đào tạo, do những cái cay nghiệt trong cuộc đời, những cái bất như ý trong cuộc sống đã đưa đến cho cha ngày hôm nay. Mà ngay cả quay về với mái ấm gia đình, cha còn không có đủ cái tình yêu thương, bao dung từ những vợ và con của mình như vậy. Thì thấy ổng cằn cỗi và sỏi đá như thế nào. Mình quán như vậy để mình thấy khởi lên cái lòng thương. Thương cha mình không có đủ nhân duyên lành, thương cha mình thiếu quá để những cái tình thương bao dung trong cuộc đời, để hình thành nên một cái nhân cách quá là khắc khổ, quá là khó chịu như vậy. Mình còn không chịu nổi cha mình thì người ngoài sao chịu nổi cha mình? Vậy ai thương cha mình trên cuộc đời này đây? Mình phải quán sâu sắc như vậy để mình thấy cha mình rất là đáng thương, cha mình không có đáng giận. Có biết bao nhiêu người mồ côi sinh ra không thấy được cái đấng sinh thành của mình, không biết cha còn hay chết luôn. Mình ít nhất là còn cha còn mẹ, Vu Lan đến cài được một cái đó hoa hồng. Mình ít nhất là còn biết ai đẻ mình ra, ai nuôi mình lớn. Đúng không? Bằng da, bằng thịt ở đó. Cả một cái đấng sinh thành tuyệt vời như vậy mà mình còn không biết thương. Có cái gia tài đó mà mình không biết quý. Mà mình nghe cha nói cái lời khó nghe, trách móc nhiêu đó thì mình khó chịu rồi. Vậy mình cái lòng từ bi của mình cũng bằng con kiến chứ mấy. Mình nói cha ngang ngược khó chịu, không biết bao dung gì, chứ mình cũng cái lòng từ bi mình cũng bằng cỡ đó thôi chứ mấy. Chứ mình từ bi lớn hơn, mình thông thái hơn, mình bao dung hơn, mình đã đâu có đánh giá cha mình vậy, phải không nè? Nói vậy không phải là cô chỉ trích bài xích bạn đâu. Bạn đặt câu hỏi cho cô có nghĩa là bạn cũng đã có một cái thiện chí là muốn cải thiện mối quan hệ với cha, đúng không? Cho nên cô chia sẻ rất là chân thành. Dù cha ra sao cũng là đấng sinh thành hết. Mình tập quán từ bi, quán yêu thương, quán tình thân, hiểu sâu cha mình và bớt nói lại. Đã khắc khẩu thì đừng nói, đừng có đổ thừa tuổi tác gì đây hết á. Nói mà không có vừa lòng nhau tốt nhất đừng nói. Im lặng như bậc thánh vậy đó. Im lặng như chánh pháp vậy. Im lặng như bậc thánh. Im lặng không có ghim, không có gút gì hết. Im lặng để nhìn kỹ hơn, im lặng để hiểu hơn cha mình. Phát triển cái chánh niệm và lòng từ bi lớn thì lúc đó tự nhiên có cái truyền thông ha. Mình cần tu tập nhìn sâu, hiểu sâu, thương cha nhiều hơn, chứ đừng nhìn vào những cái bề nổi, cũng đừng nói nhiều. Nói nhiều là nó mâu thuẫn nhiều. Nhiều khi nó bớt nói nó lại hay ha. Có những cái mâu thuẫn chỉ cần mình ít nói một chút là nó giải tỏa được. Rồi, chúc gia đình an lành. Cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Sư cô ơi, cho con hỏi, với mấy hôm nay con tụng chú Đại Bi và mỗi tối trước khi ngủ, khi con tụng một mình con rất sợ, hai chân con lạnh lên hết, rồi con đi ngủ sáng dậy người con đau nhức mỏi dữ lắm cô ơi. Có phải nghiệp con nặng lắm không? Xin cô chỉ đường cứu giúp. Cô không có nghĩ là do trì chú Đại Bi mà người mỏi mệt đau nhức đâu nha. Thiệt. Tại vì sư bà cô 88 tuổi rồi, sư bà trì chú Đại Bi quá chừng, không có đơn ngày nào không trì chú Đại Bi, thậm chí có mỗi tuần là còn có nguyên một ngày trì 49 biến Đại Bi nữa kìa. sư bà đâu có sao đâu, cả quý sư cô trong chùa cũng đâu sao đâu, cả hàng trăm Phật tử về trì chú Đại Bi, hàng ngàn hàng triệu Phật tử hàng hàng mấy chục năm nay đến trì chú Đại Bi với chùa cô đâu có bị gì đâu, phải không? Nhưng mình đổ thừa, mình đau nhức mỏi mệt, lạnh người lạnh óc đồ là do trì chú Đại Bi là một cái tà kiến à. Có thể là trước đó sức khỏe mình không tốt, cho nên khi mà mình tập trung mình trì kinh rồi thì nó bị mệt. Như kiểu lâu lâu mình làm, mình tập thể dục vậy đó, thì mình bị căng cơ, đúng không? Ở đây cô lại 108 lại rất là bình thường. Nhưng mà Phật tử mà lâu lâu về lại một bữa với sư cô bắt đầu nhức, ngày hôm sau đi không có nổi luôn, xuống cái cầu thang mà rung chân luôn, là tại chưa quen, nó bị căng cơ đó. Chứ còn ngày nào cũng lại 108 lại rồi đâu xí nhé. Cỡ sư ông ở chùa cô đang ngày cũng lại 1000 lại. Thì ông đi 4 năm cái chùa, mỗi chùa cũng lại 108 lại, ông làm 10 cái chùa như vậy ông cũng không sao hết trơn hết á. Đó. Đó. Cho nên là do mình không có quen. Như bình thường mà ngày nào mình cũng ngồi trì kinh cả tiếng đồng hồ vậy đó, ngày hai thời thì mình ngồi trì mấy mình cũng không sao, còn lâu lâu mình mới bắt đầu làm á thì tự nhiên cái cơ thể mình nó bị sốc, nó chưa có quen thì nó hơi mỏi mệt thôi. Và có thể là cơ thể mình trước đó nó cũng không khỏe nữa, bởi cái đều đổ thừa do nghiệp. Đổ thừa do mình bị gì, bị dông, bị gì dựa là không có ha. À, lúc bệnh mình cũng tu được, lúc khỏe mình cũng tu được, trì chú niệm Phật là giúp cái tâm mình định tĩnh bình an, à, tật bệnh tiêu trừ, giải được cái nghiệp tán loạn, toán tâm loạn động, chứ đó không có cái hiệu hậu quả xấu gì hết á. À, quan trọng là do mình chưa có quen thì mình cứ từ từ mình thực tập, với mình mới thì mình đừng có làm cho dữ. Mình chưa có quen cái công phu cái nếp mà mình vô cái mình làm một lần 7 biến 49 biến thì dĩ nhiên mình bị mệt mỏi rồi. Mình mới thì mình tập 5 phút, 10 phút, 15 phút, quen rồi lên nửa tiếng, đúng rồi, chứ đừng có làm một cái rợp, nó không có được. Tu đừng có lật đật ha, mà cũng đừng có tà kiến. Rồi. Rồi trả lời câu hỏi tiếp theo, con ăn chay được 3 năm, con rất muốn ông xã và ba đứa con cũng ăn chay và hướng về Phật Pháp, nhưng chắc chưa đủ duyên nên chưa được. Mọi ngày con lại sám hối và làm những việc thiện để hồi hướng cho ông xã và các con của con ăn chay niệm Phật, hướng về Phật Pháp, công ty con buôn bán trả nợ. Buôn bán được trả nợ chuộc nhà, như vậy có phải là tâm tham lam phải không cô? Kính mong cô hoan hỷ chỉ dạy cho con chân thành cảm ơn cô. Thiệt ra không phải tâm tham mà là tâm thiện, tâm lành, muốn người khác sống tốt đẹp hơn là cái điều cần phát huy, đúng không? Mình ăn chay rồi mình muốn gia đình mọi người xung quanh cũng biết ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi thì là cái tâm lề thiện. Nhưng mà cũng phải để ý là khi mà chưa có đủ nhân duyên rồi thì phải từ từ từ từ tạo thêm duyên. Đừng có vì người khác chưa làm được như ý mình mà mình khởi tâm sân hận, dẫn đến cái thái độ xem thường khinh chê người khác là không tốt. Tức là mình muốn người ta ăn chay giống mình muốn người ta quy y Tam Bảo giữ ngũ giới như mình là cái tâm tốt. Nhưng mà khi người ta làm không được á thì mình đừng có khởi lên cái tâm chê, cái tâm sân. Đó là sao ạ? Là cái dục của mình á, cái dục của mình, cái mong muốn của mình nó không được thỏa mãn thì mình nổi tâm sân lên, mình bực lên. Đây là thành chuyển qua cái tâm không lành. Mình khởi cái mong muốn giúp người ta hướng thượng hướng thiện là tốt, nhưng mà người ta làm không được thì đó là cái duyên của người ta chưa có đủ. Thì mình kiên trì, mình tu tập, mình tạo duyên thêm, mình dần dần mình có thể mình nấu cơm chay mình cho người ta ăn cùng, đúng không? Chứ thay vì là mình quạo, mình chê đó thì cái đó là mình sửa là được ha. Rồi. Dài quá quý vị, sư cô mệt luôn rồi đó mà sao chưa hết nữa. Thôi mình ráng trả lời một câu nữa rồi mình nghỉ ngang, rồi hẹn pháp thoại sau nha. Con năm nay 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi đã bắt đầu rời gia đình đi lập nghiệp. 3 năm đầu con không đi xa, cuối tuần vẫn về nhà thăm cha mẹ được. Đến năm 25 tuổi con quyết định đi Sài Gòn để đổi đời. Đến bây giờ sau gần 2 năm xa quê, con chợt tự hỏi con có quyết định sai hay không. Cha mẹ con đã ngoài 65, ngoài con còn anh hai và chị dâu, nhưng anh chị không hòa thuận với cha mẹ nên ở riêng, ít khi tâm sự và thể hiện yêu thương với cha mẹ. Mỗi ngày chỉ có hai ông bà già nương tựa nhau mà sống, tự ăn uống đi lại, buồn vui cũng chỉ có hai ông bà già. Lúc nào mẹ cũng sợ con kiếm tiền không đủ sống mà phải lo cho cha mẹ, nên khi con gọi về mẹ luôn nói đừng lo cho cha mẹ, ở nhà mẹ sống đủ rồi. Cha mẹ lủi thủi cô đơn, phận làm con như con lại quyết định đi xa bỏ ông bà cô đơn như vậy, con thấy mình bất hiếu quá. Lúc trước con còn nhỏ dại, cứ hăng hái đi đổi đời, ham nhịp sống hiện đại nên nhất quyết rời quê hương đi lập nghiệp. Đến giờ sự nghiệp chưa tới đâu mà con thấy thương cha mẹ quá, giờ nếu về lại quê cũng không được vì con mới đổi sang công việc mới tốt hơn trước, có thể lo cho tương lai sau này. Nhưng ở lại Sài Gòn, lúc nào con cũng nghĩ đến cảnh cha mẹ một mình, thật không sao vui nổi. Con rất mong sư cô cho con lời khuyên hoặc lời động viên để con có thêm sức mạnh sống tiếp, chứ hiện tại con cũng bí bách trầm cảm quá. Con tri ân sư cô và các bạn phụng sự viên đã đọc thư con. Con chân thành chúc sư cô sức khỏe bình an. Cái câu này cô trả lời rất là nhiều lần rồi ha. Rất nhiều câu hỏi na ná như vậy. Xa quê bỏ lại cha mẹ già, lủi thủi đi làm kiếm tiền để mong ngày báo hiếu cho cha mẹ tốt hơn. Vậy thì nên hay không nên? Nó tùy mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người nha. Nếu mà về quê có việc ổn định lo cho kinh tế gia đình được thì về. Còn nếu công việc không có, kinh tế không ổn định thì phải ở lại thôi. Chứ về báo cha báo mẹ hay gì, cha mẹ thấy mình làm không ra tiền chật vật này nọ, cha mẹ cũng không có vui đâu. Với lại cũng tùy cái gia đình mà còn có cha có mẹ, tuy là lủi thủi nhưng mà hai ông bà nương tự hữu hỷ nhau cũng còn đỡ. Với lại cha mẹ già nhưng còn khỏe thì cũng còn đỡ, trừ những cái trường hợp mà cha mẹ già đau yếu bệnh có một thân một mình nữa cơ. À, cho nên mình thấy là mình cũng còn may mắn nè, có cha có mẹ nương tự hữu hỷ với nhau, cha mẹ tuy già cũng còn khỏe, cũng còn đỡ đần được nhau. Thì nếu mà mình chưa có công ăn chuyện làm ở quê ổn định thì mình nên ở lại Sài Gòn để làm kiếm tiền. Cuộc sống rồi ai cũng phải xa cha xa mẹ để lập nghiệp hết, quan trọng là lòng mình có còn thương cha mẹ hay không. Khi mà còn lòng mình còn có cha có mẹ đó, thiệt luôn á, kiểu gì cũng có cách để mà báo hiếu mà bày tỏ. À, cho nên là nếu thương thì phải sống tử tế đàng hoàng cho cha mẹ bớt lo, có nghề nghiệp ổn định, có kinh tế vững chãi. Đó, là người Phật tử thì bản thân mình cũng phải quy y tam bảo, giữ ngũ giới, căn bản hướng dẫn cho cha mẹ tu tập. Cha mẹ tu tập có giới, có niềm vui trong cái sự tu tập, có sức khỏe thì sao ạ? À? Cha mẹ không chỉ là được mình lo cơm ăn áo mặc mà còn được chăm sóc về đời sống tinh thần. Như vậy cũng là cái nhân duyên để cha mẹ có thể tạo nhiều công đức lành cho chính bản thân mình. Thì hướng dẫn cha mẹ đi tu tập, ở nhà quê có cái chùa nào mà quý thầy quý cô tu tập dễ thương đó, hướng dẫn cha mẹ đến chùa công quả, niệm Phật tụng kinh, đó cho cái đời sống nó phong phú và nó vui hơn. Trong cái tiếng kinh câu kệ, đến chùa quét cái lá đa cũng thấy có công việc hơn, đúng không? Ba mẹ cô ở nhà bây giờ một tháng là đi chùa hết nửa tháng hơn rồi đó quý vị. Ba cô cũng đi chùa, cũng đi thay vì khóa tu người ta 7 giờ 8 giờ 9 giờ, cũng đi từ 6 giờ sáng, hỏi làm gì, đi qua quét sân cho sạch. Thương không? Hôm qua cầm cái chổi quét im ru, nói chuyện với ai quét hết cái sân chùa này tới cái sân chùa kia để chi, cho Phật tử tới hồi ta tới khóa tu cái sân nó sạch rồi. Đó, nhiều khi ông bà già cái niềm vui của ông đơn giản chỉ vậy thôi ha. Cho nên là mình đừng nghĩ vậy, quan trọng là mình tu tập, mình làm là ăn đàng hoàng, trong lòng luôn nghĩ nhớ thương cha mẹ là sẽ có cách báo hiếu cho nó ổn nha. Rồi kính chúc gia đình an lành. Sư cô dừng pháp thoại ở đây. Sư cô kéo xuống đó quý vị biết không, nó còn khoảng 20 mấy trang A4 nữa là chưa có đụng tới luôn đó. Thì có ráng cũng không có hết được ha. Thôi mình sẽ hẹn gặp nhau ở vấn đáp Phật pháp kỳ sau. Một lần nữa tri ân quý vị Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về email giaclehieu@gmail.com hoặc là fanpage Giác Lệ Hiếu. Những câu hỏi mà chưa được trả lời sẽ tuần tự được trả lời. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi vấn đáp Phật pháp. Kính chúc quý vị luôn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.